Ma thú lãnh chúa, chương 282. Xà hình pháp trưởng, gocchuyenaudio.com. Đây là thi độc, sau khi trúng độc sẽ giống như những người khác biến thành cương thi. Nhìn vết thương trên vai trái, Dương Lăng chấn động trong lòng. Trong nháy mắt cơ thể xung quanh vết thương bắt đầu lở loét, ngoại trừ máu màu đen còn thẩm thấu ra một giọt nước màu vàng, tình huống giống như đám rong binh và mạo hiểm giả trước khi biến thành cương thi. Không tốt, phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Nhìn vết thương thay đổi, Dương Lăng hiểu được phải nhanh chóng giải quyết thi vô vương, sau đó quay lại Duy Sâm tòa thành nghĩ biện pháp hóa giải thi độc. Đồng thời, còn phải rất cẩn thận, phải giấu giếm được đám giáo đình lấy danh nghĩa tịnh hóa để giết hại người lây thi độc để tránh mang lại phiền toái không cần thiết. Vì dẫn thi vô vương vào cạm bẫy, hắn giơ huyết tinh linh chùy thủ lên rồi nhanh chóng rút lui, nhằm về phía không gian cấm chế bên ngoài thần miếu. Chỉ cần thi vô vương bước chân vào không gian cấm chế, hắn tự tin làm trọng thương đối phương, không chết cũng bị lột ra. Quả nhiên, thấy Dương Lăng nhanh chóng rút lui, thi vô vương bám theo sát phía sau. Hừ, sát thủ thánh giai cũng chỉ như vậy mà thôi. Sau khi móng tay sắc bén lưu lại một vết thương trên vai Dương Lăng, nhìn vết thương của hắn thẩm thấu ra máu đen và nước vàng, thi vô vương mừng rỡ, đằng đằng sát khí đuổi theo, ngay cả đám người kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình đang hoảng hốt né tránh cũng không thèm để ý. Một gã sát thủ thánh giai nguy hiểm hơn nhiều so với võ sĩ thánh giai hay ma pháp sư thánh giai, thậm chí còn nguy hiểm hơn Su Kỳ Bạch Thi giáo chủ là lĩnh vực cường giả. Không giết chết Dương Lăng, hắn không thể nào an tâm hấp thu máu và linh hồn của mọi người, càng không thể nào yên tâm chiến đấu cùng đám người Su Kỳ Bạch Thi giáo chủ, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu và Hoàng Mông Diện võ sĩ ra Tây Á. Ngoài ra, Dương Lăng đã nhiễm thi độc, bây giờ hầu hết lực lượng đều dùng để áp chế thi độc, là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Nếu có thể lưu thêm vài vết thương trên người hắn, nhanh chóng đem hắn biến thành thị vệ cương thi của mình, vậy càng tuyệt vời hơn. Chính mình có một gã cương thi thị vệ là sát thủ thánh giai, cho dù thực lực trong thời gian ngắn không có cách khôi phục, ít nhất cũng bảo đảm an toàn hơn. Rát rát rát, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Nhìn Dương Lăng chạy càng ngày càng chậm, thi vô vương mừng rỡ, còn tưởng rằng thi độc đã phát huy tốc độ. Lại tăng tốc lao đến, một vòng hắc vụ trên móng tay sắc bén trông vô cùng quỷ dị. Ngay khi thi vô vương chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị gây thêm vài vết thương trên người Dương Lăng, thì đột nhiên hoàn cảnh biến đổi, đi đến một khu rừng rậm mênh mông. Càng thêm cổ quái đó là thân thể rất trầm trọng, đừng nói là đi lại, mà ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Tật phong thuật, khiếp sợ trôi qua, thi vô vương nhanh chóng gia trì cho mình tật phong thuật, vốn định tìm hiểu tình hình xung quanh. Không ngờ được rằng, tật phong thuật cũng không có hiệu quả gì, cất bước rất khó khăn. Không gian lĩnh vực, chẳng lẽ, hắn là một lĩnh vực cường giả hàng đầu. Nhìn rừng rậm mênh mông, cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong không khí, thi vô vương trong lòng vừa động, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, là thi vu hàng đầu, nếu ở thời kỳ hoàng kim, một tên lĩnh vực cường giả mạnh nhất hắn cũng không để vào mắt. Tuy nhiên bây giờ chỉ có 2-3 thành thực lực, nếu chỉ là tên Su Kỳ Bạch Thi. gocchuyenaudio.com, giáo chủ mới đột phá lĩnh vực thì hắn còn có thể đối phó, nhưng nếu là lĩnh vực cường giả hàng đầu, lúc này tuyệt đối không phải đối thủ. Chẳng lẽ tên sát thủ kia là một lĩnh vực cường giả cao nhất cố ý dẫn dụ mình đến đây? Nhớ đến sự biến mất quỷ dị của Dương Lăng, thi vô vương La Đức Lý Cách Tư càng ngày càng bất an. Một sát thủ đã bước vào lĩnh vực cường giả không phải là mối nguy hiểm bình thường, cho dù khôi phục hoàn toàn cũng phải cẩn thận ứng phó. Tuy nhiên, trầm tư một lát, hắn loại bỏ ý niệm này đi. Nếu Dương Lăng là một gã sát thủ lĩnh vực, vừa rồi không đơn giản làm mình trọng thương, tuyệt đối một kích phải giết. Đồng thời, nếu thật sự là một gã sát thủ lĩnh vực, hắn cũng không cần phải chạy trốn, lúc đó chỉ cần thi triển không gian lĩnh vực kinh khủng, chính mình tuyệt đối không thể chạy thoát. Sau khi đưa đối phương vào không gian cấm chế, Dương Lăng mặc niệm vô quyết, vô lực và thế lực lớn khổng lồ tuôn ra, trong nháy mắt khởi động trọng lực cấm chế và ảo trận vây khốn thi vô vương. Tiếp theo, quan trọng nhất không phải là khởi động sát trận, mà là nhanh chóng xử lý vết thương trên vai trái. Nếu để mặc cho vết thương lan ra, để cho cơ thể xung quanh vết thương lở loét thì không bao lâu sẽ trở thành một cương thi mất đi ý thức. Lấy các loại giải dược mà Ngà Lị Ti luyện chế từ không gian giới chỉ ra, Dương Lăng mỗi loại uống một nắm. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện không có tác dụng, vết thương lan càng lúc càng nhanh. Không lâu sau, đầu cảm thấy mê muội, hô hấp càng ngày càng khó khăn, trên vết thương mọc ra một cây lông xanh. Chẳng lẽ, mình sắp biến thành cương thi lông xanh? Lúc trước hắn từng cẩn thận quan sát, dòng binh và mạo hiểm giả bị lây thi độc trên thân thể ngoại trừ chảy ra máu đen và nước vàng, còn có thể mọc ra một cây lông màu khác nhau. Có sợi màu xanh biếc, có sợi màu đỏ. Dường như thực lực càng cao thì màu sợi lông càng sẫm. Giống như vài tên Xích Mông Diện võ sĩ sắp đột phá thánh giai của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc bị biến thành cương thi lông xanh. Tư, ngày khi Dương Lăng cảm giác càng lúc càng không ổn thì sinh mệnh năng lượng trong cơ thể tự động vận chuyển. Tập trung đến vết thương nơi vai trái, tu bổ phần cơ thể bị thi độc làm lở loét, phát ra tiếng kêu tư tư rất nhỏ. Rất nhanh, ý thức của Dương Lăng dần tỉnh táo lại, hô hấp cũng khôi phục lại bình thường, sợi lông màu xanh cũng từ từ biến mất. Nếu nói thi độc là tử khí thì sinh mệnh năng lượng chính là sinh khí. Dưới ảnh hưởng của thi độc, cơ thể xung quanh vết thương không ngừng lở loét, nhưng dưới tác dụng của sinh mệnh năng lượng lại nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy, thi độc và sinh mệnh năng lượng triển khai cuộc đua, cơ thể xung quanh vết thương không ngừng lở loét, khôi phục lại lở loét, lại khôi phục. Dưới tác dụng của hai loại năng lượng trái ngược nhau, Dương Lăng cảm giác vết thương vừa nhức vừa đau, còn mang theo một trận đau đớn tận sâu trong linh hồn, một lần tiếp một lần khảo nghiệm thần kinh của hắn. Nhưng vì che giấu hành tung, không để cho Thi Vô Vương có cơ hội tấn công, hắn chỉ có thể nhịn đau. Nếu đổi lại một người khác, sợ rằng đã sớm không nhịn được kêu lên thảm thiết, có khi dùng đao cắt cả khối thịt trên vai mình xuống. Mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng may mắn là dưới tác dụng của sinh mệnh năng lượng, vết thương rốt cuộc không lan rộng, để hắn thở dài một hơi. Hừ, lấy răng trả răng, lấy máu trả. Gocchuyenaudio.com, máu, hiểu được tạm thời thoát nạn, Dương Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn Thi Vô Vương chạy loạn trong ảo trận như con ruồi mất đầu, hừ lạnh một tiếng, sau đó mặc niệm vô quyết, thủ ấn không ngừng biến hóa, nhanh chóng khởi động sát trận. Ảo trận trọng lực gấp 20 lần, thêm vào đó là sát trận. Hắn tin tưởng cho dù thực lực Thi Vô Vương có cường đại hơn nữa, trước mặt đông đảo hạn chế và công kích sắc bén của mình thì không chết cũng bị thương nặng. Mình chịu thống khổ tuyệt đối phải đáp trả gấp lần. Thiên hàng thần lôi, sát trận biến ảo khôn lường, có thể thông qua vô lực và thế lực lớn sử dụng năng lượng bổn nguyên trong thiên địa tấn công địch nhân bị giam trong đại trận. Mặc dù còn lâu mới tu luyện đến cảnh giới hồn vu, nhưng là một gã tước vị, Dương Lăng đã có thể sử dụng sát trận cơ bản nhất, trong đó có cả thiên hàng thần lôi. Theo tiếng quát của hắn, đột nhiên trong sát trận xuất hiện mấy quả cầu năng lượng từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đem Thi Vô Vương không kịp ứng phó đánh bay ra ngoài. Theo sát, năng lượng cầu kinh khủng không ngừng nổ mạnh bên cạnh Thi Vô Vương. Rất nhanh, khiến hắn người đầy vết máu, không nhận ra hình dạng. Cao cấp lĩnh vực cường giả quang hệ, nhìn năng lượng cầu không ngừng rơi xuống, Thi Vô Vương La Đức Lý Cách Tư nuốt nước miếng một cách khó khăn. Lĩnh vực cường giả quang hệ vô cùng hiếm có trên Thái Luân Đại Lục, lực công kích và năng lực phòng ngự đều vô cùng kinh khủng, không ngờ rằng, mình vừa mới lao ra khỏi phong ấn của thần thánh Cự Long, đã gặp phải một tên khó đối phó đến như vậy. Chẳng lẽ chỉ còn cách sử dụng chiêu cuối cùng? Thấy hắc khí bên ngoài cơ thể cơ bản không thể đỡ được vụ nổ, Thi Vô Vương hành động rất khó khăn, hiểu rằng mình đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ở thời kỳ Hoàng Kim, hắn có hơn 10 loại biện pháp dễ dàng phá hủy lĩnh vực của Dương Lăng, nhưng lúc này thực lực chỉ có 2-3 thành, thì chỉ còn có một biện pháp cuối cùng. Lấy một cây ma pháp xà trượng hình trong không gian giới chỉ ra, Thi Vô Vương đem hắc khí bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành vài tấm chắn nho nhỏ, ngăn trở các vị trí yếu hại như đầu và trái tim, sau đó nắm viên tinh hạch to như nắm tay trên đầu pháp trượng, lớn tiếng ngâm nga. Theo tiếng ngâm nga của hắn, không lâu sau trong không khí từ từ ngưng tụ một cỗ năng lượng cổ quái. Cùng lúc đó, xà hình ma pháp trượng trong tay hắn cũng từ từ mềm dần, tản mát ra một vòng ánh sáng màu xanh, giống như con rắn. Đây là ma pháp gì? Cảm giác được sự khác thường trong không khí, nhìn cây pháp trượng giống như con rắn sống lại trong tay Thi Vô Vương, Dương Lăng kinh hãi thất sắc. Căn cứ Phương Tiêm Bi giải thích, chỉ cần bày giam cầm không gian, địch nhân sẽ khó có thể tiếp xúc được với thiên địa linh khí bên ngoài. Ở tình huống này, chỉ có hai cách giải thích, một là tinh thần lực của Thi Vô Vương hơn xa mình, sử dụng ma pháp thần bí mạnh mẽ hấp thu năng lượng bên ngoài, còn có một loại là trong xà hình ma pháp trượng ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bất kể là tình huống nào, cũng vô cùng bất lợi đối với mình, một khi cấm chế không gian bị đối phương phá giải, muốn vây chết đối phương còn khó khăn gấp bội. Dương Lăng kinh hãi thất sắc, nhưng Thi Vô Vương đang lớn tiếng ngâm nga càng thêm khiếp sợ. Thông qua việc thiêu đốt linh hồn, xà hình pháp trượng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng của vong linh vị diện, ở vị diện nào cũng không. Gocchuyenaudio.com gặp bất lợi, nhưng bây giờ liều mạng hao tổn đại lượng năng lượng linh hồn, nhưng chỉ có thể hấp thu được rất ít năng lượng vong linh, cả nửa ngày xà hình pháp trượng cũng không thể thuận lợi biến đổi. Cách chương.